Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 300, Nico tiểu thư truy vấn ngọn nguồn. Như thế nào? Nhìn thấy tòa hòn đảo này sẽ cảm thấy khó chịu sao? Cá sấu cũng không thu hút, thuyền nhỏ chậm rãi lái về phía Broden. Mũi tàu bên trên hai nam nhân ngay tại nói chuyện phiếm. Trong đó một tên trong giọng nói có tương đương hài hước. Rất khó tưởng tượng hai người hiện tại lại là quan hệ hợp tác. Dù sao lúc ấy bị người tiện tay liền ném đi ra. Hừ, một cái nam nhân khác hừ lạnh một tiếng. Vậy còn ngươi, giống như một đầu chó nhà có tang, bị hải quân đuổi chạy trốn tứ phía. Cuối cùng không thể không đem chính mình tất cả gia sản dâng ra đến mưu cầu sinh lộ. Đối phương thậm chí còn không có chân thật xuất thủ qua liền để ngươi tất cả kinh doanh trôi theo nước chảy, phất phất phất phất, thực sẽ chọn người chỗ đau a. Bằng hữu của ta, bất quá như vậy về sau vẫn là đừng nói nữa, rất không làm cho người ưa thích. A, tương đương ta nói là ta sẽ sinh khí, ngươi sinh khí, lại có thể như thế nào đây? Một trận quỷ dị yên tĩnh. Mặc dù là hợp tác trạng thái, nhưng là cũng không đại biểu liền thật thân mật khăng khít. Hai cái không chịu cô đơn ra hỏa trong lúc đó vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết chính là ma sát tạo ra tia lửa. Ta sinh khí lời nói có lẽ sẽ nhịn không được đem ngươi xé thành mảnh nhỏ đâu. Phất phất phất phất, nói không chừng nha, cô ha ha ha ha, thật là có ý tứ. Có cơ hội ta cũng muốn thử nhìn một chút. Tốt, tốt, nói điểm chính sự. Cho nên, hành động của chúng ta thật sự có ý nghĩa sao? Ta không cảm thấy dâu trắng sẽ đích thân xuất thủ. Chỉ là dưới trướng lời nói. E sợ chưa bắt lại Mario khả năng. Phất, phất, phất, phất. Ai nói nhất định phải một lần thành công đâu? Để hắn cùng dâu trắng trở mặt không phải đầy đủ rồi sao? Tốt nhất cái nào đó nhi tử chết tại Mario trên tay. Ta cũng muốn để Mario nếm thử ta chỗ trải qua tư vị. Chọc giận mảnh này biển cả vương giả đến cùng sẽ là dạng gì cảm giác. Hắn nhất định sẽ rất hưởng thụ. Ở trước đó, liền để chúng ta, đến để hắn cũng là đi tân tân khổ khổ kinh doanh đi. Ác thú vị ra hòa, bất quá muốn đối phó tên kia. Cái này tựa hồ cũng là biện pháp duy nhất. Đã nhận đồng, vậy liền hành động đi. Trước hết, san bằng cái này Broden đi. Liên thông chúng ta cái kia hảo bằng hữu cùng một chỗ. Ngươi đối với bằng hữu thật là tốt. Đúng, không, ta cũng cảm thấy không có từ xa tiếp đón. Nico tiểu thư, nói chuyện chính là một cái mang theo ôn hòa nụ cười người đàn ông trung niên. Phía sau đi theo một đội vệ binh, trước đó tại trong tửu quán nhàn nhã lau ly rượu, xem ra bức cách 10 phần lão già như con chó chết đồng dạng bị vệ binh kéo trên mặt đất. Thật sự là đủ rồi, Robin lắc đầu, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là không khỏi cũng quá nhanh một điểm. Không có cách nào a, Nico tiểu thư, người tới cười nói, chúng ta cũng rất bận rộn. Không có quá nhiều thời gian cùng bọn họ chơi đùa. Supa, người hỗn đản này. Robin phía sau, quốc gia này ở bề ngoài vương. Ganon bệ hạ gầm lên giận dữ. Hướng thẳng đến bị hắn trở thành Supa nam nhân nhào tới. 333 tương đương. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt. Hắn liền trùng điệp té ngã trên mặt đất. Mặt bị gắt gao đặt tại mềm mại trên mặt thảm. Mấy cái bàn tay lớn đem hắn nắm cực kỳ chặt chẽ. Không thể động đậy. Các ngươi, Ganon muốn rách cả mí mắt. Bởi vì đem hắn ép đến trên mặt đất. Chính là hắn mang tới bọn thị vệ. Không có dấu hiệu nào. Không lưu tình chút nào. Trực tiếp đem hắn gắt gao đặt tại trên mặt đất. Xin lỗi bệ hạ. Tất cả chúng ta đều biết mà chỉ có chuyện ngươi không biết là... Người dẫn đầu không được quốc gia này tiến lên. Cái nào đó thị vệ cười nhạo nói. Các ngươi những thứ này phản nghịch. lão tử sớm muộn cũng sẽ đem các ngươi toàn bộ cột vào trên thập tự giá thiêu chết. Ganon Vương không ngừng kêu gào. Tốt rồi, mang bọn ta Vương trở về đi. Thoạt nhìn là quá rảnh rỗi, cho nên sẽ nghĩ đến làm chút gì. Để hắn bận bịu một điểm, tại Hoàng Cung mở một khối đất đai đi. Chúng ta quốc vương bệ hạ thiếu hụt rèn luyện, về sau hắn đồ ăn liền để chính hắn phụ trách đi. Người tới chỉ là cười cười. Supa, Supa, đáng chết. Trước đó mang theo Robin tiến vào dưới mặt đất, nam nhân không tự chủ lui ra phía sau một bước. Ánh mắt cực kỳ che lấp. Quốc vương bệ hạ không trọng yếu. Hắn muốn chơi đùa chúng ta cũng không để ý. Hoặc là nói chết cũng không quan trọng. Bị trở thành super nam nhân. Robin biết hắn. Hyrule Vương quốc cảnh sát bộ bộ trưởng. Mấy năm qua đã hai tay nhuộm đầy máu tanh, nam nhân cười nói. Nhưng là Sangpara tiên sinh. Hắn chỉ vào cái kia hơi lui ra phía sau nam nhân. Đã để ngươi sinh động gần đủ rồi a. Đem đồ đần quốc vương vui đùa chơi thời gian đã kết thúc. CP các hạ, nên cùng chúng ta trở về. Bại lộ sao? Sangpara là bị điều động đến Hyrule Vương quốc, ẩn núp CP nhân viên gián điệp. Ý đồ bốc lên quốc gia này nội loạn đến cha rõ ràng ẩn tàng nghị trường đến cùng là thân phận gì. Nhưng là hiện tại xem ra thất bại, đều cút ngay cho ta. Đã thất bại, vậy liền nên cân nhắc chạy trốn sự tình. Thân thể bắn nhanh ra như điện, hướng phía Supa nhào tới. Mặc dù cũng không phải là CP9 hoặc là CP không cao như vậy đẳng cấp nhân viên gián điệp, nhưng là Sangpara đồng dạng tinh thông chiến đấu, 333 tương đương. Tiếp theo trong nháy mắt, một đầu chân thon dài quất vào Sangpara trên mặt. Mạnh mẽ lực đảo để ra hỏa này mặt trong nháy mắt biến hình. Thân thể xoay một vòng về phía sau bay. Khắc vào phía sau cứng rắn trong vách tường. Nhàm chán cho xiếc, thật sự là nhìn đủ rồi. Tại tất cả mọi người đờ đẫn ánh mắt bên trong, Robin thu hồi chân. Dẫn ta đi gặp sau lưng ngươi người. Đương nhiên không có vấn đề. Supa không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Không hổ là cái kia băng hải tặc Mario cán bộ. Sangpara ra hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Vì có thể xác thực giải quyết ra hỏa này, trên mặt đất bây giờ còn có 100 người cảnh sát bộ đội chờ lệnh. Cái này không cũng quá tốt rồi sao? Đi ra tửu quán, đi đến đường cái, sắc trời đã mờ nhạt. Robin thấy được tương đương đặc biệt cảnh tượng. Dòng người từ sắt thép trong nhà xưởng tuôn ra, sau đó tại trên đường cái hội tụ thành nước lũ. Robin từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Đơn thuần nông nghiệp là không thể đủ quốc gia phồn vinh, thủ công nghiệp cũng không được. Supa cảm thán nói, hiền nhân nghị hội quyết nghị là công nghiệp hưng bang, kia là đang làm gì? Robin thấy được có chút kỳ quái cảnh tượng. Trên quảng trường cực lớn, mọi người tụ tập cùng một chỗ, cao cao cái bàn dựng ở trung ương. Cái nào đó nam nhân đang đứng ở phía trên kích tình bắn ra bốn phía diễn thuyết. Thanh âm rất to, cảm xúc dị thường kích động, khoa tay múa chân phảng phất bị kinh phong đồng dạng, lờ mờ có thể nghe được. Đây là nhất định biến đổi, nhân dân mới là quốc gia chủ nhân. Không có nhân sinh đến liền nên cao cao tại thượng, người người bình đẳng, người lao động vinh quang nhất, không lao động người không được ăn. Câu nói như vậy, như người thấy, diễn thuyết, Supa nhìn lắm thành quen dáng vẻ. Thượng tầng quyết nghị dù sao chỉ là quyết nghị, muốn quốc dân đi theo quốc gia cùng một chỗ tiến bộ là một việc khó khăn. Cho nên nghị trưởng đại nhân suy nghĩ cái biện pháp. Cái này cũng không giống như là diễn thuyết. A, Robin ám đạo, đơn giản tựa như là tẩy não. Mặc dù cách có đoạn khoảng cách, nhưng là lắng nghe diễn thuyết những người kia cao cảm xúc cùng nhiệt liệt phản ứng y nguyên để cho người ta hơi đen đi sau mồ hôi. Dạng này ủng hộ cảm xúc, quốc gia này đến cùng đang làm cái gì sự tình? Ta có thể nhìn một chút vị nghị trưởng kia các hạ sao? Robin nói như vậy, cái này, Supa có chút lưỡng lự, ta xin phép một chút. Sau đó Robin liền gặp được cái kia thần bí nghị trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.